Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, cùng đồ mạt lộ, tước vũ khí không giết, tước vũ khí không giết, tước vũ khí không giết, ngoặc kép, làm kinh sợ dịch phủ trước cửa rất nhiều hộ vệ sau đó. Tại Ôn Quyền dẫn dắt phía dưới, đám người giết vào dịch phủ bên trong, vang lên theo từng đợt tước vũ khí không giết tiếng hô to. Sau một chốc, dịch phủ bên trong lại biến thành hoàn toàn yên tĩnh, nghĩ đến tại loại này dưới đại thế, cũng sẽ không có quá nhiều ngoan cố chống lại người. Không thấy bên kia cùng Diệp Băng giao chiến dịch ra gia chủ dịch Giang Lâm, đều đã dần dần rơi vào hạ phong sao. Tiểu tử này, quả nhiên có gì đó quái lạ. Cách đó không xa Hàn Khúc hít mắt, tâm thầm may mắn chính mình không có cùng Diệp Băng vạch mặt đồng thời. Sinh ra một vòng dị dạng suy nghĩ, càng là nhớ tới Tiêu Thiết đối với mình lời nói, trái lại nguyên bản trong lòng có chút lo lắng Diệp Bình vợ chồng. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt, thấy được một vòng vui mừng không thôi. Mặc dù Diệp Bình cùng Bạch Nhu ban đầu ở Hàn Xương thành Diệp ra thời điểm, nhìn thấy qua Diệp Băng vượt cấp chiến thắng Tùng Bách huynh đệ, mà lại chấn nhiếp bản mệnh băng lực gia chủ Diệp Hồi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể khi đó chính là đại băng lực cùng bạo băng lực ở giữa cùng chênh lệch a. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này đều đột phá một cái đại giai, Diệp Băng thế mà còn có loại này nghịch thiên vượt cấp đối chiến chi lực. Đây quả thực là lật đổ vợ chồng hai người cho tới nay tu luyện xem. Lúc nào cái này vượt cấp đối chiến trở nên dễ dàng như vậy, chính mình không phải đang nằm mơ chứ. Trên thực tế chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục, cũng chỉ có Diệp Băng cái này luyện hóa hai đại huyền băng cùng hai đại liệt viêm yêu nghiệt, mới có dạng này nghịch thiên năng lực đi. Cho dù là tại đại lục trung tâm huyền băng đảo, những cái kia tuyệt thế thiên tài, tối đa cũng chỉ có thể nói vượt cấp đối chiến, mà không dám nói vượt cấp chiến đấu, còn có thể chiến thắng. Không nói Hàn Khúc trong lòng dị dạng, Diệp Bình vợ chồng kinh hỉ, còn có Hàn Thiết quân binh sĩ bình tĩnh, dịch gia gia chủ dịch Giang Lâm lại là càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì theo thời gian trôi qua, từ trong tay Diệp Băng màu vàng cây gậy bên trong phát ra một vòng nóng bỏng, phảng phất làm cho thể nội băng lực lưu truyền, đều trở nên trì trệ bắt đầu, đây chính là viêm lực đối băng lực ảnh hưởng tới. Cũng là Diệp Băng có thể vượt cấp tác chiến mặt khác tầng tầng muốn nguyên nhân. Trừ phi là băng lực tu vi đạt tới có thể nghiền ép hắn viêm lực cấp độ. Nếu không loại này áp chế liền tuyệt sẽ không tiêu trừ. Mà lại viêm lực đối băng lực áp chế, sẽ còn theo chiến đấu tiến hành mà càng ngày càng mạnh. Tựa như thời khắc này dịch Giang Lâm đồng dạng, loại tình huống này, dùng này lên kia xuống để hình dung, nhất là thỏa đáng bất quá. Dịch Giang Lâm càng đánh càng sợ, Diệp Băng lại là càng đánh càng hăng, liền liền Nghiêm Phong bọn hắn đều có thể nhìn ra, có lẽ tiếp qua không lâu, vị kia mới nhậm chức Hàn Thiết quân đô thống, liền có thể lại tại trước mắt bao người, đánh bại một tên tam đoạn bản mệnh băng lực thượng vị già. Dịch Giang Lâm, dịch gia sở thuộc tất cả đều cúi đầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ngay tại dịch Giang Lâm nghĩ đến muốn làm sao thoát ly khỏi Diệp Băng viêm lực áp chế thời khắc. Mấu chốt, hắn trong tai đột nhiên nghe được một đạo quát chói tai thanh âm. Làm cho hắn đột nhiên giật mình, trong tay động tác cũng có chỉ chốc lát trì trệ. Nguyên lai là Ôn Quyền từ dịch ra trong cửa phủ lóe lên mà ra. Nhìn thấy bên kia chiến đấu có chút giằng co, nhịn không được lên tiếng cho dịch Giang Lâm thi một tạo áp lực. Mà cái này một đạo tiếng hét lớn, rõ ràng là trở thành đè chết dịch Giang Lâm cuối cùng một căn rơm giả. Tại hắn động tác hơi chậm lại phía dưới, Diệp Băng lại làm sao có thể không bắt được cơ hội này. Keng, lại là một đạo sắt thép va chạm thanh âm truyền ra. Mà lần này Diệp Băng viêm thần côn chỗ oanh kích địa phương. Lại không phải dịch Giang Lâm cánh tay, mà là hắn ngực yếu hại. Xem ra dịch Giang Lâm cái kia phòng ngự đồ vật chính là một bộ áo giáp, mà lại kiện hàng hắn toàn thân, bất quá có vết xe đổ Diệp Băng, như thế nào lại lại đạo vết xe đổ. Suy, chỉ gặp Diệp Băng tâm niệm động ở giữa. Cái kia màu vàng viêm thần côn phía trên, đã là trong nháy mắt bao trùm một tầng ngân quang. Tinh tế xem ra, cái kia rõ ràng là một vòng ngọn lửa màu bạc, để cho người ta ghê răng thanh âm phát ra. Ngay sau đó Dịch Giang Lâm nguyên bản có chút đắc ý khuôn mặt, chính là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn đã có thể cảm ứng được ngực truyền đến một màn kia nóng bỏng. Đối với mình cái này đã đạt tới thượng phẩm thiên khí cấp bậc phòng ngự áo giáp, Dịch Giang Lâm là rất có tự tin, hắn tin tưởng liền xem như một chút cực phẩm thiên khí vũ khí, cũng không nhất định có thể tùy tiện phá vỡ. Có thể Dịch Giang Lâm làm sao biết, Diệp Băng trong tay thanh này đoàn côn vũ khí, cũng không phải là cực phẩm thiên khí, mà là siêu việt cực phẩm thần khí bản mệnh thần khí. Lại thêm có lôi đình liệt viêm loại này thần vật gia trì. Còn lại chính là không gì không phá, cái này thượng phẩm thiên khí cấp bậc áo giáp, lại làm sao có thể chống lại nổi đâu. Tại Diệp Băng cố ý khống chế phía dưới, lôi đình liệt viêm bao vây viêm thần côn lấy điểm phá diện. Trong nháy mắt đem cái kia phòng ngự áo giáp đâm xuyên một cái động lớn. Ngay sau đó giống như là cắt đậu phụ, bổ vào Dịch Giang Lâm lồng ngực. A, cực hạn nóng rực, làm cho Dịch Giang Lâm nhịn không được phát ra một đạo thống khổ rú thảm. Mà đối với loại này dám can đảm khi nhục mẫu thân mình ác đồ, Diệp Băng há lại sẽ có nửa điểm lòng thương hại. Oanh, làm Dịch Giang Lâm trong miệng tiếng kêu thảm thiết vừa mới phát ra đồng thời, trên thân nó liền toát ra một vòng ngọn lửa màu bạc, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong. Tựa như là một cái màu bạc hỏa nhân, chỉ một lát sau ở giữa, mới vừa rồi còn lệ khí 10 phần Dịch gia gia chủ, đã biến thành một đống cho tàn, mà hắn nguyên bản mặc lên người thượng phẩm thiên khí áo giáp, cũng tại mắt thường tốc độ rõ rệt phía dưới, biến thành một bộ nước thép. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Vô luận là Hàn Thiết Quân Đô Thống Hàn Khúc, hay là Dịch Phủ Hộ Vệ, thậm chí bao gồm đã từng thấy qua ngọn lửa màu bạc này Băng Hoàng Trung đội binh sĩ đám đội trưởng, đều là ở trong lòng toát ra dạng này một cái nghi vấn. Có thể đem người đốt cháy thành một đoàn cho tàn hỏa diễm tại ở nhiều. Thế nhưng là tốc độ kia tuyệt không có khả năng có nhanh như vậy. Mà lại đồng dạng chú khí sư hỏa diễm, là tuyệt đối không có khả năng đem lên phẩm thiên khí áo giáp cũng cấp tốc hòa tan. Một chút chú khí sư rèn đúc vũ khí thời điểm, cũng gặp được rất nhiều cực kỳ cứng rắn vật liệu, có đôi khi tốn hao 1-2 canh giờ, cũng không thể để những cái kia cứng rắn vật liệu hòa tan. Huống chi là loại này thượng phẩm thiên khí thành phẩm áo giáp. Đến giờ khắc này, Hàn Khúc trong lòng lần nữa lướt qua một vòng may mắn. Còn tốt chính mình không có xúc động, bằng không hiện tại biến thành một đoàn cho tàn, khả năng chính là mình. Nhưng làm một tên Hàn Thiết Quân Đô Thống, Hàn Khúc biết bởi vì Tiêu Thiết cùng Dịch gia gia chủ quan hệ, thiếu niên mặc áo trắng này chỉ sợ cũng sẽ không như thế nào chào đón chính mình. Giữa song phương, vô hình ở giữa đã có một tia mối thù truyền kiếp. Việc này, chỉ cần mau chóng bẩm cho tướng quân đại nhân biết được. Mắt thấy Dịch gia cùng Đồ Mạt Lộ đại thế đã mất, Hàn Khúc biết mình ở lại chỗ này nữa, chỉ là uổng phí mất mặt xấu hổ thôi. Trong lòng hắn suy nghĩ chuyển động ở giữa, không còn có để ý tới một đám Hàn Thiết Quân, trực tiếp quay người bước nhanh rời đi. Đối với Hàn Khúc rời đi, Diệp Băng một điểm cũng không có để ý, mà khi ánh mắt của hắn từ Dịch Giang Lâm cho tàn phía trên chuyển sắp mở tới thời điểm, đã là nhìn về phía những cái kia Dịch Phủ Hộ Vệ người hầu. Convert by Lucario, hết chương.